chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4 chương 9, 2 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhỏ, rốt cục cậu cũng đã đến. Một cậu bé trai phấn nộn mặc bộ tây trang nhỏ theo trong đám người đi ra. Thanh nãi nãi gọi người, sau đó nhìn đến Lam Giật Thiên liền bay thẳng đến sông đến. Lam Giật Thiên tiếp được tiểu bảo bối hướng bản thân mình đánh tới, yêu thương thân ái anh đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Cục cưng thế nào lại đây? Có phải hay không nhớ cậu nhỏ? Ân, cậu bé nhu thuận gật đầu, sau đó tò mò đánh giá An Tiểu Nguyên đứng ở bên người Lam Giật Thiên, nhìn chằm chằm cô nhìn thời gian rất lâu mới kéo kéo ống tay áo Lam Giật Thiên nói. Cậu nhỏ, bộ dạng của chị gái này rất xinh đẹp, nếu cậu muốn kết hôn chị gái này cháu sẽ đồng ý, Lam Giật Thiên cười to, mà An Tiểu Nguyên còn lại là mặt đỏ đến độ mau nổ tung. Tần Thư Nam vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, vốn Lam Giật Thiên xuất hiện khiến cho anh ta cảm thấy có điểm không đúng. Mà hiện tại đứa bé trai này xuất hiện đối với anh ta mà nói càng là không thua gì sấm sét đánh giữa trời quang, hoặc là nói so với sấm sét đánh giữa trời quang còn phải lợi hại hơn. Đứa bé gọi Lam Giật Thiên là cậu nhỏ, thì phải là nói. Đứa bé là, đứa bé, cắt gao nhìn chằm chằm bé trai 2 tuổi, muốn từ trên mặt đứa bé tìm được một ít dấu vết bản thân mình quen thuộc. Tần Thư Nam theo bản năng che ngực sợ bản thân mình một cái không nhịn xuống liền trực tiếp té xỉu. Tại sao có thể như vậy? Cô làm sao có thể? Gì cậu nhỏ, bác kia vì sao lại nhìn chằm chằm vào cháu xem nha? Còn có bên cạnh bác kia còn có vị a di kia sắc mặt cũng rất kỳ quái, là đang vẽ tranh sao? Lại trắng lại xanh, ân, thẩm mỹ của a di kia xem thật là kỳ quái. Bé trai dùng một cánh tay hoàn trụ cánh tay Lam Giật Thiên, ánh mắt mặc lục sắc ngập nước mang theo che giấu không được tinh quái. Lam Giật Thiên thuận ánh mắt bé nhìn về phía Tần Thư Nam bên kia, Lam Giật Thiên, nghe được cục cưng trong miệng xưng hô loạn lên cười đáp. Bác, A-di, trời, đứa nhỏ bảo bối quả nhiên không giống với, nhỏ như vậy liền cùng tiểu hồ ly giống nhau, bất quá thật sự thật đáng yêu. Mặt Lâm Hinh đều vặn vẹo nhìn không tới một điểm bộ dáng ban đầu bộ, hiện tại sắc mặt của cô ta là khó coi đúng vậy, nhưng là có cần thiết nói thành như vậy sao? Hơn nữa dựa vào cái gì kêu A Nam là bác kêu người kia là cậu nhỏ, còn gọi bản thân mình A Di. Rõ ràng thời điểm kêu cái nha đầu kia là chị gái kêu bản thân mình liền biến thành A Di, mình già như vậy sao? Đứa bé khẳng định là cố ý, khẳng định đúng vậy. Cậu nhỏ, vị A Di kia đang trừng cục cưng, cậu bé cảm giác được ánh mắt giết người của cô ta quyệt miệng ủy khuất hoán giận nói. Lam Giật Thiên rất nhanh chừng mắt nhìn đi qua, mà người chung quanh cũng theo bản năng theo nhìn đi qua chờ phát hiện ánh mắt của cô ta thật sự như là đang ăn thịt người giống nhau, thì bắt đầu các thanh âm âm khác thổn thức liền đi lên. Thật là cơ nhiên đối với một đứa bé mà hung dữ như vậy, nhưng lại nhỏ như vậy, bộ dáng mới 2-3 tuổi. Bất quá 2-3 tuổi nói chuyện liền lưu loát như vậy, ngược lại thật sự là thiên tài a cậu nhỏ, các chị gái ở chỗ này thật sự đều rất xinh đẹp a cậu bé là một bộ dáng chết không đền mạng, nhìn người bên cạnh vây quanh, sau đó cười hì hì nói. Các chị gái xinh đẹp tuy rằng trên mặt vị A-di kia hóa trang hóa thật sự là rất kỳ quái, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là không sai, chỉ so với các chị gái kém một chút. Tuổi lớn như vậy còn có thể bảo dưỡng thành như vậy ngược lại thật sự là cái kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khói lửa lại thêm âm thanh nãi nãi của cậu bé lại làm cho mọi người ở đây đều nhanh cười vang lên, nhưng là nhìn Lâm Hinh bên kia giống như bảng pha màu giống nhau mặt lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chẳng qua nhẫn thật đúng là thống khổ a. Chương 9, 2 bước. 2, Tiểu Bảo, mẹ cháu đâu? Lam Giật Thiên cũng xem trò hay mới lạ cười xấu xa đứng ở một bên, An Tiểu Nguyên không biết là bị lời nói vừa rồi của cậu bé trai làm cho dọa đến vẫn là thế nào, cũng ngơ ngác đứng ở kia thật lâu không có bất luận cái phản ứng gì. Mẹ ở bên kia bồi cha, sẽ không bọn họ một hồi sẽ đến, cháu nhớ cậu nhỏ sở dĩ cho nên đi xuống dưới trước. Cậu bé quệt miệng, mặt phấn đô đô thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Đứa nhỏ là con của ai? Tần Thư Nam trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên vươn ra ngón tay hướng cậu bé. Giống như với cậu không có bất cứ quan hệ gì đi. Lam Giật Thiên lười biếng cười, sau đó tao nhã hướng chung quanh người ta nói nói. Yến hội lập tức sẽ bắt đầu, mọi người mời theo. Nói xong ôm cậu bé liền chuẩn bị rời đi. Anh chính là xuất hiện để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi, lúc đầu diễn vẫn là lưu cho hai người kia ấn tượng tương đối tốt. Lam Giật Thiên cười xấu xa, mà cậu bé trong lòng anh cũng cười xấu xa, hai người thoạt nhìn giống như là hai con hồ ly giống nhau. Anh đi về trước, Tần Thư Nam vừa theo bản năng muốn thò tay giữ chặt bé, nhưng là lại nghĩ tới cái gì thế này chần chờ xuống ngược lại quay đầu cùng Lâm Hinh nói. Lâm Hinh theo ngay từ đầu liền cảm thấy chỗ nào có điểm không quá thích hợp, hiện tại nghe chồng nói như vậy liền càng kỳ quái. A Nam, như thế nào? phía sau thế nào có thể rời đi đâu. Yến hội lập tức sẽ bắt đầu. Vừa rồi cái người bệnh thần kinh là ai vậy? Anh nhận thức anh ta có phải hay không? Vì sao muốn hỏi ba mẹ thằng bé kia là ai? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Lâm Hinh nói chuyện giọng điệu cũng trở nên càng ác liệt đứng lên. Mà Tần Thư Nam tâm tình vốn là hỏng bét hiện tại càng là liền ngay cả nói cũng đều lười nói một câu chính là thẳng tắp nhìn cô ta. Chẳng lẽ em còn ngại hôm nay không đủ mất mặt sao? Anh ta đời này còn cho tới bây giờ không giống như hôm nay mất mặt như vậy, đương nhiên, 3 năm trước đây chuyện tình lần đó ngoại trừ. Rõ ràng không phải lỗi của em, là bọn họ tra ra, em có thể làm sao bây giờ? Lâm Hinh cũng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Tần Thư Nam ngửa đầu nhìn theo lối vào vào càng ngày càng nhiều người, khinh khẽ thở dài, sau đó vẫn là đã mở miệng. Anh ta là người của Lam gia. Lam gia, cái nào Lam gia? Tâm Lâm Hinh trầm xuống, lại vẫn là lừa mình dối người nói. Trừ bỏ cái kia Lam gia, em cho là còn có ai? Kia, Lâm Hinh ôm cuối cùng một tia hy vọng mở miệng. Anh ta xuất hiện tại nơi này không quá tầm thường, nếu không ra dự kiến lời nói, này hết thảy vốn chính là cái âm mưu. Tần Thư Nam không hổ là ở thương trường sờ đi lăn đánh người vài năm tuy rằng vẫn là phẫn nộ tê, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ lý lẽ rõ ràng, trầm hạ thanh âm nói. Âm mưu, Lâm Hinh có chút trợn mắt há hốc mồm, chính là tới tham gia yến hội công ty một chút nào có phức tạp như vậy. Cái gì âm mưu không âm mưu, A Nam, anh suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta hiện tại không thể bỏ về, vừa rồi nhiều người như vậy xem chúng ta náo nhiệt nếu chúng ta bây giờ mà bỏ về kia không phải nói chúng ta chột dạ sao. Nếu nói như vậy em đây về sau khả thế nào ở trong công ty hỗn đi xuống nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hinh quyệt miệng thật bất mãn nói. Tần Thư Nam thật sâu nhìn vợ liếc mắt một cái, đang xác định cô ta là thật như vậy sau khi quyết định đành phải ẩn ẩn thở dài. Được rồi, nếu em quyết định như vậy, đến lúc đó đừng hối hận. Sự tình đều thời gian dài như vậy, hy vọng không phải giống như anh nghĩ. Mà thôi, dù sao sự tình đã qua thời gian dài như vậy sớm muộn gì phải có cái chấm dứt xem ra chỉ có tùy cơ ứng biến, hy vọng là anh suy nghĩ nhiều. Cuối cùng một câu, không có ai có thể nghe thấy thanh âm lầm bầm lầu bầu. Cách chương.